Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, Cao Sơn Lâm Tràng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, Saba bây giờ không có ở đây. Burden, Hỏa Khế, nói lời trong lòng, Dương Thiên Long thật ra thì rất không muốn thấy tên kia. Lão bản hắn đi Lan Phi. Một tên thủ hạ một mặt một mực cung kính nói, thay ta hướng hắn hỏi thăm sức khỏe, không quá ta thời gian có hạn, ta cần sẽ đi ngay bây giờ vùng núi nơi đó, xe hơi giúp ta chuẩn bị xong chưa? Dương Thiên Long nhìn trống trải sân bay hỏi, đương nhiên tốt, tiên sinh, tên kia cười hắc hắc, theo sau chính là móc ra điện thoại di động, không lâu lắm. Một chiếc Toyota xe sớp cùng với một chiếc Toyota xe bán tải lái tới. Ra phía trên xe tải mấy chục võ trang đầy đủ võ trang phần tử. Bọn họ là làm cái gì? Dương Thiên Long nhíu mày một cái không khỏi phải hỏi nói. Bọn họ là đặc biệt bảo vệ ngươi. Dọc theo con đường này vẫn là có tiểu cổ võ trang phần tử. Tên kia trả lời, phải. Cái này xe bán tải có thể được mở nhanh một chút. Ta được bắt chặt thời gian. Dương Thiên Long vừa nói vừa mở cửa xe nhảy lên. Rất nhanh, Toyota xe sớp chính là khởi động lực hướng phía trước biểu liền đã qua. Từ sân bay đến khốt chỗ ở lâm khu chặt cây. Khoảng cách không sai biệt lắm có 200 cây số cỡ đó. Catalia quốc gia này giao thông trình độ so với Cộng hòa Dân chủ Congo tới kém hơn. Theo sao Sudan có được vừa so sánh với, những thứ này đều là chiến tranh mang đến nghèo khó tạo thành kết quả. Bất quá hắn ngồi chiếc này Toyota gầm xe bản tính năng nhưng là tương đối khá. Tuy nói dọc theo đường đi đều là gập ghềnh không bằng phẳng. Nhưng là xuất sắc giảm chấn hệ thống hay là để cho hắn giảm bớt tròng trành dữ dội phiền não. Rốt cuộc, ở lúc buổi tối, Dương Thiên Long đã tới khốt bọn họ chỗ ở lâm khu. Nơi này tín hiệu điện thoại di động rất kém cỏi, dọc theo đường đi chỉ được dùng điện thoại vệ tinh cùng bọn họ liên lạc. Làm khốt thấy Dương Thiên Long không ngừng kêu, không khỏi được một mặt đổi được kích động. Lão bản! Hắn nhanh chóng một mặt một mực cung kính nghênh đón. Như thế nào? Dưới mắt bốn phía đã hoàn toàn bị bóng đêm nuốt mất. Vì vậy tầm nhìn cực thấp. Bất quá mượn yếu ớt ánh trăng. Dương Thiên Long vẫn là có thể cảm giác được nơi này cây cối cao lớn. Cũng không tệ lắm. Chúng ta bây giờ cũng giữ ngài yêu cầu chặt cây gỗ lim và đàn mộc. Số lượng lớn tổng thể có nhiều. Ít. Dương Thiên Long nhíu mày một cái hỏi, có thể hơn mấy ngàn cây? Khốt không dám thờ ơ, vội vàng nói, vậy thì tốt, bây giờ mang ta đi hiện trường. Dương Thiên Long nói, ngài không cần bữa ăn tối. Khốt một mặt kinh ngạc hỏi, ta đi trước xem, ta người này có cái dở hơi. Dương Thiên Long cười nói, được rồi. Khốt nhanh chóng gật đầu một cái. Tiếp theo liền để cho các công nhân tìm tới một cái đèn pin. Mang Dương Thiên Long thất thiểu hướng vật liệu gỗ đống thả địa phương đi tới. Đi hơn 10 phút, bọn họ rốt cuộc đã tới vật liệu gỗ đống thả địa phương. Chỉ gặp vô số gỗ lim, đàn mộc đều đã đống đọng lại thành núi nhỏ như vậy cao độ. Trong không khí tản ra vật liệu gỗ thơm mát vị, ngươi đi về trước đi. Ta một thân một mình ở chỗ này chờ lát nữa. Dương Thiên Long quan sát những thứ này chất đống thành núi mộc liệu sau đó. Không khỏi được quay đầu nhìn Khốt nói. Khốt lúc này lần nữa lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn rất nhanh chính là liên tưởng đến Dương Thiên Long lúc trước nói qua hắn có dở hơi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn còn chưa do được gật đầu một cái. Lão bản. Nơi này có thời điểm có dã thú qua lại. Cây súng này ngài cầm. Khốt biết Dương Thiên Long tính cách thuộc về cái loại đó nói một không hai người. Chỉ gặp đầy mặt hắn dứt khoát đem bên hông súng lục tách ra một chút. Ngươi cầm, chính ta có. Dương Thiên Long cười cười nói. Nói xong chỉ gặp hắn vỗ một cái giữa eo. giữa eo hắn tự nhiên không có gì khẩu súng. Bất quá cái này buổi tối tầm nhìn kém, Khos cũng không khả năng trực câu câu nhìn chằm chằm lão bản thắt lưng. Vì vậy, Khos quả quyết tin lời của ông chủ. Vậy ta đi về trước, Khos nói. Dương Thiên Long lớn gật đầu một cái. Ngươi đi về trước đi, ai cũng đừng tới đây quấy rầy ta. Ta muốn một người thật tốt yên tĩnh. Khos gật đầu một cái, theo sau chính là rất nhanh rời đi. Cùng Dương Thiên Long chắc chắn Khos đã sau khi đi xa. Hắn vội vàng đem mãnh điêu từ vị diện bên trong kho hàng thả ra. Hắn cần mãnh điêu là hắn trông chừng nơi này hết thảy. Một khi có người xa lạ xông vào, mãnh điêu sẽ gặp kịp thời nhắc nhở hắn. Lúc này hắn còn từ vị diện kho hàng phòng ướp lạnh bên trong lấy ra một ít thịt bò. Đút đồ ăn cho mãnh điêu. Ăn thật no mãnh điêu đổi được phá lệ nghe lời. Dùng nó vậy dài mỏ dài tử ở Dương Thiên Long lòng bàn tay nhẹ nhàng mổ mấy cái sau đó. Chính là đập cánh thình thịch nhanh chóng bay đi. Chung quanh hết thảy là như vậy yên lặng. Dương Thiên Long nhìn quanh tuần này dài thật dài mộc liệu chất đống trận một vòng sau đó. Lúc này mới đem những thứ này mộc liệu bắt đầu cất vào vị diện bên trong kho hàng. Dương Thiên Long chứa vậy cũng không nhiều. Ước chừng sắp xếp 200 thước vuông không gian thôi. Còn sót lại 300 mét khối. Hắn cần lưu đến nước Congo cùng với nơi chu người bán cho hắn mộc liệu nơi đó. Làm việc xong hết thảy các thứ này. Không sai biệt lắm 2 tiếng. Vậy ngay tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến mãnh điêu một tiếng thét dài. Có người tới, Dương Thiên Long nhanh chóng nghiêm nghị đứng lên, cầm đèn pin chiếu tới đây. Là Saba phái tới võ trang bảo vệ nhân viên. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngươi không đi ăn cơm tối. Một người ở chỗ này làm gì? Cái đó mang màu đỏ bối lôi mạo người một mặt hoài nghi hỏi. Ta tới đây nhìn ta một chút mộc liệu. Thế nào? Dương Thiên Long liền Saba cũng không quý kỵ. Huống chi trước mặt cái này. Cần xem lâu như vậy sao? Tên kia hiển nhiên không tin. Ta làm chuyện gì đều là rất nghiêm túc. Làm sao? Hỏa kế, ngươi đang hoài nghi ta. Dương Thiên Long không khỏi được lập tức kéo xuống mặt tới. Nghe lời này một cái, tên kia không khỏi được luống cuống. Hắn nhanh chóng lắc đầu một cái. Không có, ta muốn ngươi cũng không biết hoài nghi ta. Cái này mộc liệu đều là ta, là Saba bán cho ta. Ta là nơi này chủ nhân, ta có quyền lực tuyệt đối. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ tên kia bên người đi qua. 10 phần khí thế để cho tên kia lập tức quên mất mình tới đây dụng ý. Cho đến Dương Thiên Long đi ra hơn 10 gạo xa sau đó. Hắn lúc này mới không khỏi được nghĩ tới. Này, Hoa Hạ Long tiên sinh, chủ chúng ta điện thoại. Điện thoại, Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Đúng vậy, hắn mới vừa rồi thông qua điện thoại vệ tinh gọi điện thoại tới. Tên kia trả lời, phải, ta bây giờ đi trở về cho hắn đáp lời. Dương Thiên Long vừa nói vừa sải bước sau rơi hướng lâm khu. Chạy đi đâu đi, chờ hắn đi tới rừng doanh trại. Khos vậy đi nhanh lên ra bản phòng. Điện thoại vệ tinh ở nơi nào? Dương Thiên Long nhìn Khos không khỏi phải hỏi nói. Ở chỗ này, tiên sinh, một người nhanh chóng một mặt một mực cung kính đem điện thoại vệ tinh đưa tới. Này, to con. Saba điện thoại vệ tinh làm sao bấm? Dương Thiên Long nhìn phía sau chạy tới tên kia không khỏi phải hỏi nói. Mã số là, tên kia mặt mày không biểu tình nói. Không lâu lắm, bên đầu điện thoại kia truyền đến Saba thanh âm. Ha ha, Hoa Hạ Long. Một phút sau đó, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh cúp điện thoại. Saba chuẩn bị tối nay thì phải gặp hắn. Hơn nữa hắn máy bay vậy là mới vừa rơi xuống đất. Về phần tại sao muốn gặp hắn, Dương Thiên Long cũng không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.